Đạo lữ Hung Dữ cũng trùng sinh. Chương 47, một Tuyết muốn đánh điện thoại cho Lục Thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Gia Mộ Tuyết ngồi tại hậu viện, nàng nâng má nhìn xem Nhã Lâm tại trong trận pháp chạy khắp nơi. Đừng túm tóc của ta. Chấm, ai nha, đừng lại đánh đòn, nở hoa rồi. Tì tì, nhanh cứu ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Mộ Tuyết chỉ là nhìn xem cảm giác đặc biệt có ý tứ, ở kiếp trước nàng tha thiết ước mơ chính là có cái hài tử. Thế nhưng là, mãi cho đến cuối cùng đều không có. Mỗi một lần nàng một khổ sở, Lục Thủy liền sẽ ngồi tại bên người nàng, nói ngàn vạn năm đến đã hình thành thì không thay đổi lời nói, sẽ có ta. Chấm, hà, vừa mới bắt đầu hồi ức Mộ Tuyết lông mày lại đột nhiên nhíu chặt lên, cảm giác có chút không thoải mái, lại có chút lo lắng. Làm sao lại đột nhiên tâm thần có chút không tập trung? Mộ Tuyết có chút kỳ quái, chẳng lẽ phụ cận gặp nguy hiểm sẽ nguy hiểm cho đến ta? Chấm, không, không nên, sau đó Mộ Tuyết gọi tới Đinh Lương. Đại tiểu thư, Đinh Lương muốn hỏi thăm là chuyện gì? Mộ Tuyết ngồi tại chỗ, nàng trầm mặc một lát, nói. Điện thoại cho ta một chút. Nàng trước đó cái kia điện thoại đã bị nàng hủy, Đinh Lương không nói gì thêm, lập tức lật ra điện thoại cho nhà mình đại tiểu thư. Mộ Tuyết tiếp nhận điện thoại, mở ra trò chuyện giới diện, sau đó tay động thâu nhập một cái điện thoại di động hào. Tiếp lấy đưa di động đặt ở bên tai, chờ đợi đối phương nghe. Có chút khẩn trương, có chút lo lắng, nhất là một mực không có nghe, vốn đang tính bình tĩnh Mộ Tuyết, lông mày từ từ nhíu lại. Khi nàng coi là kêu gọi sắp lúc kết thúc, đối phương đột nhiên tiếp. Rất nhanh đối diện truyền đến có chút thanh âm nghiêm túc. Vị nào, bên cạnh hắn có người, đều không cần ngươi tốt. Mộ Tuyết không nói gì, đối phương cũng đang trầm mặc. Mười mấy giây sau, không hiểu thấu, đằng sau đối phương liền cúp điện thoại. Mộ Tuyết thì đưa di động còn cho Đinh Lương, xác định hắn không có việc gì. Đối với cái này, Mộ Tuyết cảm giác an tâm rất nhiều, đáng tiếc bên cạnh hắn có người, không phải vậy có thể nghe nhiều hai câu. Đại tiểu thư không đi mua cái điện thoại sao? Đinh Lương hỏi, Mộ Tuyết lắc đầu, tạm thời không cần, nàng không cần chính mình mua, có người sẽ cho nàng mua. Bất quá muốn chờ 3 năm sau, nàng có thể đợi. Lục Thủy cúp điện thoại thật là không hiểu thấu, hắn còn muốn bận bịu chính sự thế mà còn có người cho hắn đánh điện thoại quấy rầy. Đây là không rảnh, có rảnh nhất định phải cho đối phương vẽ cái vòng vòng. Đằng sau Lục Thủy cũng không nghĩ nhiều, hắn xuất ra bát phương trận đồ, dự định trước làm tốt giết hung thú bước đầu tiên. Bước đầu tiên bộ phận thứ nhất chính là bù đắp một nửa bát phương trận đồ. Chân võ cùng chân linh chỉ có thể đứng ở phía sau chờ đợi Lục Thủy phân phó. Bọn hắn cảm giác thiếu gia lải nhải cũng không biết là muốn làm gì. Lục Thủy lúc này đang dùng linh khí làm trận đồ khắc họa đến tiếp sau trận pháp, không bao lâu, hắn liền đưa tay nói. Lục phẩm linh thạch 50 khỏa, chân võ không do dự trực tiếp lấy ra 50 khỏa lục phẩm linh thạch. Lúc đầu chân võ chân linh còn không hiểu nhiều linh thạch như vậy để ở đâu, nhưng là sau một khắc bọn hắn liền biết khi Lục Thủy cầm linh thạch đặt ở trên trận đồ mặt về sau, linh thạch trực tiếp bị hấp thu đi vào. 50 khỏa lục phẩm linh thạch bất quá trong nháy mắt liền trực tiếp biến mất tại trên trận đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơn nữa còn nhìn không ra trận đồ có thay đổi gì. Đây là cái gì? Chân võ vô ý thức hỏi. Bát phương trận đồ, Lục Thủy bình tĩnh nói. Bát phương trận đồ đối ứng bát phương trận pháp, lấy Lục Thủy thực lực bây giờ, hắn nhiều lắm là lại bổ đủ 3 bên trận. Bỏ ra thời gian khá lâu, Lục Thủy rốt cục buông xuống bát phương trận đồ, hắn đã bổ tốt. Lục phẩm linh thạch hết thảy sử dụng 200 khỏa, thiếu gia là dự định làm cái gì? Chân võ cùng chân linh quả thực không thể nào hiểu được. Lục Thủy trên mặt đất vẽ lên một cái tiểu trận pháp, sau đó đem bát phương trận đồ đặt ở phía trên, tiếp lấy bát phương trận đồ bắt đầu dung nhập vào trong thổ địa. Làm xong những này, Lục Thủy mới mở miệng nói, cho Hoang Vu Thảo Nguyên bên trên một thanh khóa. Chân võ chân linh không hiểu, khi bọn hắn muốn hỏi thời điểm, đột nhiên cảm giác có một đạo kỳ quái khí tức từ bọn hắn quanh thân bắt đầu khuếch tán. Mà lại khuếch tán tốc độ thật nhanh, phảng phất toàn bộ bãi đất cùng phía dưới rừng cây đều bị khí tức này bao phủ. Cứ như vậy trong nháy mắt, bọn hắn cảm thấy hoàn cảnh chung quanh thay đổi, nhưng trên thực tế lại không có biến hóa chút nào. Đây là, chân linh nhìn xem chung quanh, trong lúc nhất thời không thế nào miêu tả. Lục Thủy cất bước đi về phía trước thuận tiện nói. Mê trận, đúng vậy, mê trận. Hắn muốn phòng ngừa người bên ngoài ảnh hưởng hắn, cũng muốn thời khắc đề phòng hung thú kia thoát đi. Chỉ có dùng mê trận mới có đầy đủ giảm sóc thời gian. Phía dưới chính là vì bắt phương trận đồ mở rộng trận pháp, đem bên trong tứ phương trận pháp phát huy đến cực hạn. Chỉ có dạng này mới có cơ hội đánh giết hung thú kia. quyết tâm đã hạ, Lục Thủy đương nhiên sẽ không đi cân nhắc quá nhiều. Hắn có đầy đủ tự tin. Trong rừng cây, Lạc Phong đứng tại một bộ thi thể trước, hắn mày nhíu lại xuống, lẩm bẩm. Trùng tu, xem ra khi còn sống hẳn là tam giai tu vi, hắn chính là Đông Phương Hạo Nguyệt trong miệng Lưu Hòa. Lạc Phong không xác định, rất nhanh hắn liền thấy cái này trùng tu trên thân mang theo chữ vật pháp bảo. Do dự một chút, hắn cách không đem chữ vật pháp bảo lấy ra ngoài, càng chú ý cẩn thận xem xét chữ vật pháp bảo. Rất nhanh Lạc Phong liền phải có kết luận, chữ vật pháp bảo không có bất cứ vấn đề gì, đồ vật bên trong cùng ta lấy được tin tức tương đối ăn khớp, có thể xác định người này chính là giật đồ Lưu Hòa. Thế nhưng là ai giết hắn? Lại vì cái gì không mang đi chữ vật pháp bảo? Cố ý, tiếp lấy Lạc Phong lại kiểm tra một chút thi thể, phát hiện cái này Lưu Hòa vết thương chí mạng miệng phi thường trình tề, mà lại kẻ giết người hẳn là dùng chính là kiếm. Kiếm tu sao, cố chấp một điểm, kiếm tu xác thực có khả năng chỉ giết người không thuận tay đoạt đồ vật. Ngừng tạm, Lạc Phong lại nghĩ tới một số việc, như vậy có khả năng hay không đối phương cũng là Ẩn Thiên Tông đệ tử. Sau đó Lạc Phong xuất ra một khối gương đồng, tiếp lấy gương đồng bị kích hoạt, một ít chữ dạng ở phía trên biểu hiện ra. Trên cùng là Ẩn Thiên hai chữ, nó bên dưới là một đám theo trình tự sắp xếp tên người. Lạc Phong kéo đến phía sau cùng, thứ 96 vị, Lưu Hòa, không có biểu hiện bị đánh giết, cũng không có biểu hiện tại xét duyệt. Lạc Phong nhìn xem trùng tu Lưu Hòa, lâm vào suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, hắn nhưng thật ra là Ẩn Thiên Tông đệ tử, gần nhất phát hiện Ẩn Thiên Bí Giám bên trên xuất hiện một cái mục tiêu mới, Lưu Hòa. Đặc biệt tiếp đến thăm dò sâu cạn. Lên Ẩn Thiên Bí Giám chính là Ẩn Thiên Tông địch nhân, đem nó đánh giết có thể thu hoạch được đại lượng tông môn công huân. Cho nên bọn hắn tông môn kỳ thật rất nguy hiểm, thân là tông môn đệ tử mấy cái chưa từng làm ám sát. Cho nên điệu thấp thành bọn hắn tông môn giọng chính, kỳ thật nhất bất đắc dĩ là có chút tông môn dùng nhiều tiền muốn cho một ít người lên Ẩn Thiên Bí Giám. Bất quá bọn hắn tông môn không có đáp ứng, thật đáp ứng đều thành tổ chức ám sát. Sau đó Lạc Phong lại nhìn chung quanh một lần, tiếp lấy hắn đạt được mới đáp án. Hẳn không phải là tông môn những người khác giết, có thể là hắn để mắt tới ai, rõ ràng là làm thợ săn, cuối cùng lại bởi vì ngoài ý muốn bị con mồi phản sát. Hắn tại xung quanh vài chỗ phát hiện linh trùng, đó là trước đó chuẩn bị xong. Đã làm nhiều lần chuẩn bị, vẫn là bị giết, hắn cực khả năng chọc phải ẩn giấu thực lực người. Về phần làm sao phán định không phải bọn hắn tông môn người, chủ yếu vẫn là bởi vì chữ vật pháp bảo. Đối phương thế nhưng là cướp bóc Lưu Hòa, hắn chữ vật pháp bảo khẳng định rất đáng tiền, hắn không tin cái nào Ẩn Thiên Tông đệ tử sẽ bỏ qua. Nhìn hiện trường đánh nhau vết tích, đối phương hẳn là rất thong dong, không tồn tại không có thời gian nói chuyện. Cho nên kẻ giết người cực có thể là một vị ẩn giấu thực lực kẻ có tiền. Tại Lạc Phong vừa mới đạt được cái này kết luận lúc, đột nhiên cảm giác xung quanh xuất hiện một tia biến hóa. Hoàn cảnh ra một chút vấn đề nhỏ, nhất là hắn lưu lại tiêu ký trực tiếp mất liên lạc, khi hắn nhìn về phía thi thể thời điểm, phát hiện thi thể cũng không thấy tung tích. Hắn không có kinh hoàng, mà là lấy ra một con chim nhỏ này vừa ra tới liền một bộ chóng mặt bộ dáng, thấy cảnh này, Lạc Phong nhíu mày. Mê trận, mà lại không phải bình thường mê trận, bên trong xảy ra chuyện gì? Lạc Phong dự định vào xem, về phần cái kia Lưu Hòa thi thể, chờ chút lại đến thu về. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter. VN, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.